Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Minh, câu chuyện Oan Hồn Dưới Gốc Sơn Trà Hóa Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa đông lạnh giá, cánh đồng trơn đầy gốc rạ. Phía xa xa sát nơi nghĩa địa, có một vài bóng trâu trắng đang co giò trong cái lạnh tháng 12. Làng Phúc Thịnh nằm cách biển khoảng một cây. Những hôm biển động, gió vi vút từ ngoài khơi gầm gào đập vào từng ô cửa nhà trong xóm. Người ta nói tháng chậm là tháng đói kém trộm cắp như rươi. Khắp làng Phúc Thịnh cũng chẳng có lấy một ngôi nhà nào dư dật, có của ăn của để. Những đôi mắt trẻ con chưa hay chiều đều đứng ngấp nghé ở nơi cánh cửa, liếc nhìn ra ngoài con đường đất. Đôi khi từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, làm những đôi má non tơ ửng hồng. Mùa đông năm nay sương muối đổ về giá buốt đến tê tái, khác hẳn cái lạnh của nhiều mùa đông năm trước. Đói đến vàng cả mắt, khổ nhất là nhà nào đông con, đến cái dãi khoai đôi khi cũng chẳng có mà ăn. Nhưng nhà thím Phúc có tận 5 người con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Mỗi đứa chúng nó chỉ cách nhau vài tuổi. Quanh năm ngày tháng chỉ ăn cơm độn khoai, độn chối. Đến mùa đông năm nay thì đến cây rễ khoai cũng chẳng có mà độn. Nồi cơm thì to nhưng mà nấu chỉ dăm 3 nắm gạo. Lúc bắt nồi cơm trong bếp cho mang lên, sới cho mỗi người lưng bát, thì nồi còn khói nhưng mà cơm đã hết sạch. Cả hôm thím Phúc phải nhịn đói để nhường cơm cho các con ăn, rồi cứ luôn miệng bảo: "Mẹ no rồi, các con ăn đi." Trong làng Phúc Thịnh nghèo khổ ấy, có một người đàn bà tên Đoạn. Khuôn mặt lưỡi cày sưng sầu, toát lên một cái vẻ khắc khổ và đói khát. Người đàn bà không chồng không con, năm nay áng chừng đến 50 tuổi. Bà ta có một đứa cháu gái mồ côi vừa tròn 14. Cái tuổi dậy thì mươn mờn, thiếu ăn thiếu mặc, mà đôi má cứ hây hây ửng hồng, và khuôn ngực thì nhu nhú non tơ mùi con gái. Người đàn bà và đứa cháu gọi bằng dì ruột, sống nương tựa vào nhau đã nhiều năm. Đôi khi bà ta thường chỉ trích đánh đập đứa bé, thế nhưng nó chỉ biết lặng thầm chịu đựng vì mồ hôi mồ cút, chỉ còn có dì là chỗ dựa cuối cùng. Người đời nói dì như mẹ mà, cho dù mẹ có thế nào con cũng không được bất hiếu. Nghe như vậy nên con bé thường thầm chịu đựng và chưa một lần cãi lời của dì nó. Năm nay đói rét quá, nợ nần cứ chồng chéo đến chiếc áo lành lặn cũng chẳng có mà mặt. Chạy luôn cái ổ rơm trong nhà cả ngày nay, dì cháu cứ quanh quẩn trong sân nhà hai gian chật chội. Gọi là nhà nhưng nó chỉ là một cái lán được phết lên bằng đất trộn với rơm, hở ra lỗ chỗ những lỗ thủng. Đêm nằm ngủ hai dì cháu cứ co quắp ôm chặt lấy nhau như là để chống lại cây bút giá ngoài kia đang vi vút quanh ngôi nhà đơn sơ của họ. Cái làng tên thì Phúc Thịnh nhưng sao mà nghèo đến vậy? Đúng là sự đời oái oăm, cái tên chẳng nói được điều gì. Bây giờ có đi vay chắc cũng chẳng ai có gạo mà cho. Ngoài đồng chứ gốc rạ, cỏ cây chết hết chẳng có gì ăn. Tôm cá dưới ao chuồng thì cũng vì lạnh mà không sống nổi. Đã cả tháng trời dài dằng dặc muốn ăn một bát cơm no rồi là độn khoai cũng khó. Nếu cứ cái đàn này kéo dài, kiểu gì cũng chết đói cho mà coi. Giữa đêm đông khi tiếng gió đập lên mái nếp ầm ầm ngoài kia làm cho bà Đoạn không thể nào ngủ được. Bà ngồi bật dậy nhưng nghĩ ngợi liên hồi. Thế gì không ngủ được, con bé 14 tuổi giữ ý ngồi dậy nhìn gì lo lắng. Sao gì không ngủ? Ngủ sao được mà ngủ, tớ đói quá. Từ sáng đến giờ hai dì cháu đâu có cái gì bỏ vào bụng đâu. Con bé cũng tỉnh ngủ rồi bắt đầu nghe cơn đói cồn cào trong gan ruột. Nhưng nó chẳng dám ước mơ điều gì, vì biết được rằng có mơ cũng chẳng được. Thôi thì đành cam chịu vậy. Cái đói cái rét đâu chỉ một mình nó chịu, cả cái làng Phúc Thịnh này ai cũng vậy. Hai dì cháu bà Đoàn đang ngồi bần thần trong nhà tuỳnh thoảng, thì ngoài má liếp có một tiếng gõ cùng với một giọng nói lơ ngớ đang run lên vì lạnh. Có ai trong đó không? Mở cửa cho tôi lạnh quá. Giữa đêm đông, một người đàn bà thân lạnh và xin ngủ nhờ khiến bà Đoạn tỉnh cả ngủ. Đồng lúc con bé Lan chạy ra định mở cửa thì dì của nó nhào tới rằng cổ thê của nó kéo lại. Mày bị điên sao? Nhà trộm nó vào cắt cổ đấy, không được mở. Con bé hoảng sợ vì thái độ bất ngờ của bà dì, đành lùi người lại vài bước. Nhưng dường như người đứng bên ngoài kia nghe tiếng nói bên trong, vội vàng lên tiếng: Tôi không phải kẻ trộm, xin hãy mở cửa cho tôi trú ẩn qua đêm, tôi đói và lạnh quá. Tiếng kêu vàng thống thiết, cảm giác nghe được cả âm thanh của hai hàm răng đang va vào nhau lập bập vì lạnh. Tần Ngần một hồi rồi bà Đoàn cũng tiến về cái líp đơn sơ mà kéo cái chút xa. Đêm mùa đông gió thổi cộng với tiếng líp ọt ẹt càng tô thêm cái nghèo khổ của làng quê. Tấm líp vừa kéo ra thì gió như chờ sẵn ở đó ùa một cái trong gian nhà nhỏ, khiến cái lạnh như trở nên choáng ngợp khắp không gian tầm tối. Hiện ra trước mắt hai dì cháu bà Đoạn là một người đàn bà ăn mặc theo cách của người vùng cao. Chiếc khăn thổ cẩm quấn trên đầu, chiếc váy dài chấm gót chân màu nâu có viền và một vài bông hoa bằng sợi chỉ đỏ bên trên mép váy. Bên ngoài, người đàn bà khoác một chiếc áo thổ cẩm màu xanh đen, một vài chiếc nút bung ra vì bị đứt chỉ. Đôi mắt nhỏ tí hí liếc qua liếc lại nhìn hai dì cháu. Người đàn bà giơ cánh tay ép chặt vào ngực của mình, hai hàm răng lập cập run lên vì lạnh. Xin hãy cho tôi vào nhà, tôi lạnh quá. Vừa nói bà vừa xông vào trong nhà, ngồi thụp xuống mép của chiếc giường làm bằng ổ rơm. Bà Đoàn nhìn thấy như vậy chợt nhớ ra mấy hôm nay cứ thấy người đàn bà này lượn vườn ở gần làng mình. Nhưng một ý nghĩ tình quái chợt lóe lên trong đầu của người đàn bà nghèo khổ. Bà Đoạn bảo: Được, tôi sẽ cho bà ngủ nhờ đêm nay, nhưng bà phải cho tôi cái gì chứ? Người đàn bà vùng cao vẫn co ro vì lạnh, ngó nghiêng chung quanh nhà, nghĩ một hồi rồi lên tiếng: Tôi chẳng có gì cho bà, chỉ có một ít thuốc bóp thôi, bà có lấy không? Nên rồi chẳng kịp đợi người đàn bà kia đồng ý hay không, bà ta cúi xuống lần dở trong túi thổ cẩm xem còn thuốc không. Hành động ấy bị bà Đoạn theo dõi sát sao, không bỏ qua chi tiết nào. Bà Đoạn nhìn chăm chăm vào túi của người đàn bà xem đó có tiền bạc hay thứ gì quý giá hơn không, nhưng chỉ thấy vài chai nước màu đen, chẳng có gì khác biệt. Người đàn bà vùng cao dùng cả hai đưa tay cho bà Đoạn, thế nhưng bà thì lại gạt đi rồi bảo: Tôi lấy mấy cái của nợ này làm gì, cơm chẳng có ăn, vẽ cái chuyện thuốc men. Không biết trả lời bà Đoạn thế nào, người đàn bà nhìn chung quanh gian bếp. Ở đó có một cái bếp kiềng, một chân lung lay và một cái nồi không có nắp đậy. Cơn đói như hành hạ cái bụng kêu lên, bà ta đứng dậy tiến về cái nồi xem có gì để ăn. Nhưng thằng nồi chẳng có hạt cơm nào trong đó. Hai người đàn bà đói khát và một đứa con gái tuổi dậy thì cùng chịu chung cơn đói mèo suốt cả một ngày dài. Như chợt nhớ ra điều gì, người đàn bà vùng cao mắt sáng lên, rồi bới ở đáy túi ra một túi gạo nếp nhỏ chỉ bằng nắm tay. Bà ta đưa cho bà Đoạn rồi bảo: Nhà con lửa không, nấu cơm đi, chắc bà cũng đói lắm. Nhìn thấy túi gạo trong tay của người đàn bà, mắt của bà Đoạn sáng lên, bà ta lộ rõ vẻ mặt vui mừng: Có chứ, nấu cơm thôi. Phô gạo bằng cái nước lạnh như đá ở ngoài sân giếng, rồi nhóm lửa hì hụi nấu trên chiếc kiềng gãy chân ở góc nhà. Cơm vừa chín tới, hai người đàn bà và đứa con gái mới lớn nhìn đang vụt mặt vào nồi cơm, đang bốc lên cái mùi thân thuộc mà quá đỗi xa xăm, là bởi vì rất lâu rồi họ chẳng có được ăn cơm. Chẳng cần bới ra bát, mỗi người một cái cùi thìa, cứ như vậy sục thẳng vào nồi, múc cơm lên bỏ vào trong miệng. Cái đói rét sắp hạt khiến cho họ quên đi cả phép tắc và nề nếp khi ăn. Khi cơn đói đã qua đi, sự cứu rỗi của người đàn bà xa lạ trong đêm vắng chỉ bằng một nắm gạo đem nấu cơm cũng quý giá hơn cả bạc vàng, vì nó cứu con người ta qua khỏi cơn đói khổ, cũng làm cho trái tim của người đàn bà bản địa mở rộng ra một chút. Ăn no rồi họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau, con cả con kê. Một hồi ánh mắt nhỏ tinh nghĩ như là mắt lươn chạy dài ngang mặt của người đàn bà vùng cao kia quát lên khuôn ngực mới nhú cổ con bé Lan, giọng dì già nói: "Hai dì cháu bà lên bản tôi chơi, tôi tìm chồng cho cháu bà, nhà giàu hẳn hoi." "Tìm chồng?" Bà dì trợn mắt. "Bà nói năng linh tinh gì vậy? Cho tôi 14 tuổi chồng con gì chứ?" "Thì vài năm sau nó 16, lấy sớm một chút có của ăn của để không sướng hơn sao?" Bà Đoàn tò mò rồi gặng hỏi: "Mà lấy ai mới được chứ?" Người đàn bà vùng cao ra chiều bí hiểm: "Lấy cậu ấm con của ông chủ tôi. Chúng tôi tha hương sang đây làm ăn, nên giờ cần có người vợ sinh đẻ cho tộc chúng tôi vài đứa cháu để bế bầm." Chưa kịp trả lời câu nói của người đàn bà kia, bà ta lại tiếp tục thao thao bất tuyệt một hồi, vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh giàu sang. Cái giọng bắt đầu rành ràng có lúc lên bổng trầm xuống: "Ây già ơi, thật lòng mà nói con bé này mà được làm vợ của cậu chủ A Lệnh nhà tôi thì còn gì bằng chứ. Này nha, không phải giặt rũ cơm nước, nhà đã có người hầu kẻ hạ. Chỉ cần son phấn sửa soạn và đẻ thật nhiều con, nhà chúng tôi giàu lắm, tiền bạc không phải lo." Nghe tới đoạn này, mắt của bà Đoạn sáng lên: "Thế có cơm ăn không?" Người đàn bà vùng cao bật cười: "Ông chủ A Lệnh của chúng tôi còn cho cả con chó thịt, sao mà lại không có cơm?" Viễn cảnh mở ra càng lúc càng rõ nét trong cái sự tưởng tượng của bà Đoạn. Vậy thì tìm đường mà sống mà có cái ăn chứ còn chờ gì nữa. Giờ họ hẹn gặp nhau tại trên vùng cao. Khi người đàn bà kia rời bước khỏi căn nhà lợp dạ tuỳnh thoảng và mất hút ở cuối đường của ngôi làng Phúc Thịnh. Trở lại với con bé Lan, sau khi nghe ngay người đàn bà chuyện trò, nó chỉ nín thinh, nhưng lòng của nó dâng lên một nỗi lo. Là không biết vùng cao là vùng nào, càng không biết A Lệnh với A Lệnh là ai. Sao mà cái tên gọi nghe lạ đến vậy? Người đàn bà kia đi được mấy hôm thì dì của nó sốt sắng chuẩn bị để tìm đường đi lên vùng cao tìm chồng cho nó. 14 tuổi đi tìm chồng, cọc lại đi tìm châu. Trong sự đói khát của người đàn bà kia, làng quê này củ khoai củ giấy còn khó kiếm, lấy gì cơm ăn áo mặc. Trời thì cắt da cắt thịt vì lạnh, phải đi tìm cái ăn cái mặc dù sẽ thế nào đi nữa. Sáng hôm đó con bé Lan xin dì của nó: "Dì ơi, cháu không đi lấy chồng đâu, cháu chỉ muốn ở nhà với dì thôi." "Mày ngu lắm con à, đi đi mà đổi đời, ở cái làng này có mà chết rách chết đói." Nhưng mà cho dù con bé có van nài thế nào, nó cũng không chống lại được việc phải theo dì nó lên trên quản bạ để làm dâu nhà người. Con đường xa thăm thầm quốc bộ hết ngày này qua tháng khác, băng rừng lội suối, nhìn đói nhìn khát. Cuối cùng hai dì cháu con bé cũng tìm đến được ngôi nhà của người đàn bà bán thuốc dưới xuôi. Bà ta quả nhiên nói không sai, đúng là bà ta chạy ra mở cổng. Cánh cổng màu gỗ đen gợi lên một sự u ám nặng nề bí hiểm. Bên trên khắc ba chữ tàu với nội dung Thạch Sơn Thần. Con bé ngước đôi mắt ngây thơ, hàng mi rợp lên nhìn cánh cổng, lòng dấy lên những nỗi niềm đầy lo sợ. Tiếng của người đàn bà vang lên từ sau nhà, tiếng nói to và vang. Bà ta đang líu lo một tràng tiếng hoa với ông chủ. Giờ khi mở cổng ra thấy hai dì cháu nhà kia, bà ta không giấu được vui mừng. Con mắt tỉ nghĩ khi cười như bị thu nhỏ lại, tạo thành một vệt cong mỏng chạy ngang qua khuôn mặt. "Ông già ơi, tốt quá rồi, vào đây vào đây." Người đàn bà mắt nhỏ tí nghĩ vui vẻ đon đả dẫn hai chị cháu bà Đoạn vào sâu trong cánh cổng. Cậu bé Lan ngoái lại nhìn đã thấy cánh cổng đen xì nặng trịch đóng lại khi hai dì cháu họ bước vào trong đây. Đây chính là cơ ngơi của gia đình nhà Lù A Lệnh. Người đàn bà kia nặng nề bước lên từng bước của bậc tam cấp khá cao để đi vào gian nhà chính gọi ông chủ ra. Hai người họ nói với nhau bằng tiếng Hoa khá to, nhưng dì cháu nhà Lan chẳng hiểu gì cả. Đúng lúc đó trong sân chạy vụt ra một thanh niên tầm 17 tuổi, cùng với một đôi mắt tí hí nhỏ xíu, nhìn Lan đầy ngạc nhiên, xen lẫn vui sướng. Mãi một hồi sau, người thanh niên mới giọng lớn ngớ nói: "Ôi chào cô em xinh đẹp, người ở đâu mà đẹp như thần tiên giáng trần thế này?" Nói rồi gã trai kinh như vậy đi vòng quanh lan, hai tay chắp vào phía sau hông. Chiếc mũ nổi nhỏ đội lệch một bên càng tô thêm cái vẻ lạ khang khác cùng với lại trai vùng biển quê của Lan. Nhưng ánh mắt kia thì như kim chặt trên đôi gò bồng đào của thiếu nữ đang tuổi lớn. Đẹp thật, cô em con gái nhà ai, sao đôi má ửng hồng thế kia? Như không kìm được lòng của mình, gã trai giơ tay khẽ chạm lên vai của Lan. Con bé sợ hãi nép sát vào người đàn bà đang đứng bên cạnh. Thái độ ưng ý của gã trai kia, bà dì của Lan lại như mừng thầm trong lòng. Cơn mệt mỏi vì cuốc bộ đoạn đường xa mấy trăm cây số như tan biến đi mất. Ồ, chào cậu chủ A Lệnh. Bà biết tên tôi sao? Tốt, mời vào nhà, nhanh nhanh vào đây uống cốc trà cho ấm bụng. Hai dì cháu của Lan, người thì e dè, người thì ngập ngừng đi theo A Lệnh vào bên trong. Cũng đúng vào lúc ấy thì ông chủ A Lệnh đi ra, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đỏ rực, trên đầu đội chiếc mũ màu tím trầm, gợi lên một cái gì đó vừa bí hiểm vừa khó hiểu. Mặc dù có chút sợ sệt, nhưng Lan cũng quan sát được trang phục của người đàn ông này. Phía bên trong ông ta mặc chiếc áo dài đen tuyền, được may bằng vải lụa mềm mại, toát lên một sự bóng mượt. Cổ áo cao ôm sát lấy cái cổ đầy thịt, tôn lên vẻ giàu có gia trưởng. Đặc biệt hàng khuy áo bằng ngọc trai lấp lánh chạy dòng theo thân áo, tạo điểm nhấn tinh tế và xa xỉ. Trong cái nhìn non nớt của cô gái quê vùng biển, lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông béo mập như vậy mà lại ăn mặc trang phục kỳ cục đến thế. Dưới tà áo dài là chiếc quần dài màu đen, ống rộng thùng thình được may bằng vải sa tanh thoáng mát. Quần được buộc bằng một sợi dây dù màu đen, tạo nên sự gọn gàng và thật đặc biệt. Điểm nhấn của bộ trang phục của ông chủ nhà này là chiếc mũ phượng tiên màu đen được đội trên đầu. Mũ phượng tiên có hình dạng như chiếc mũ quan, với phần chóp nhọn và ngay bên tai mũ xòe rộng. Trên đỉnh mũ được trang trí bằng họa tiết phượng hoàng tinh xảo bằng vàng ròng lấp lánh dưới ánh đèn. Ông ta không thèm nói chuyện với dì cháu nhà bà Đoạn mà chỉ ngất mặt với người đàn bà giúp việc có đôi mắt nhỏ tí như hạt đỗ đang đứng cúi đầu bên cạnh để chờ chủ sai bảo đưa tiền cho bà ta đi. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, người đàn bà kia lấy ra một bọc tiền to ở bên trong. Những đồng tiền xu kêu leng keng được dựng trong một chiếc túi màu hồng nhạt. Đôi môi của bà ta hôm nay tô son đỏ rực đang nhìn bà Đoạn mà cười nhạt. Tiền chào cháu Múc nha. Đây là tiền chúng tôi hỏi cưới con bé này. Từ hôm nay nó sẽ là vợ của A Lệnh. Bà cầm lấy về đi, không cần phải quay lại đây. Còn con bé này thì để lại đây. Thật là oái oăm thay, chẳng chút động lòng hay là tiếc nuối. Bà Đoàn vội lấy túi tiền từ tay của người quản gia kia, nay vội vàng quay sang đứa cháu nó bằng cái giọng già là thảo mai. Cháu ngoan ở lại đây làm dâu nhà người ta nha. Cháu sẽ không còn phải chịu đói rét nữa đâu. Khi nào có điều kiện gì sẽ lại lên thăm cháu. Cậu bé nước mắt ngắn dài hiểu ra được sự tình. Thì ra người gì độc ác này dẫn cô lên đây là để bán cho những người xa lạ kia. Bà ta đã cầm tiền trong tay rồi, nước mắt lưng tròng cô nhào tới ôm chặt dì như muốn chạy theo. Dì ơi, đừng có bỏ con xin dì đấy. Nhưng bà Đoàn hiểu được cảnh này vội vàng giật tay của con bé rồi chạy biến ra ngoài cổng. Con bé chạy theo dì của mình, thế nhưng bị gã trai kia nhào tới ôm chặt. Khuôn mặt hả nghi như trẻ con vừa được cho quà, gã nhìn cô rồi cưng nựng. Đừng có sợ, có ta đây rồi. Bà ta đã đem bán em cho ta. Đừng đuổi theo bà ta nữa. Đó không phải là người tốt đâu. Đừng có một hồi thích con bé càng lúc càng khóc to. Gã trai đành phải buông tay, nhìn cô trong lòng dấy lên một chút xót xa. Đêm hôm đó cậu bé ngồi thu lu trong căn phòng nhỏ cuối dãy. Ngôi nhà này chủ yếu giúp việc là đàn ông. Chỉ có một người phụ nữ dáng rong ròng cao câm lặng nấu ăn trong phòng bếp và gần như không ló mặt ra khỏi cửa. Cả ngày dài chỉ nghe thấy tiếng rào thớt băm chập và mùi khói bay lên từ gian bếp ấy. Còn bà quản gia với tên gọi là Vũ Dung thì cả ngày cứ chạy tới chạy lui, lăng xăng lo đủ việc trong nhà. Ngoài ra hai mươi gã đàn ông lực lưỡng cứ hầm hè nhìn Lan như là một con mồi, không được nhào tới cắn xé. Đến chiều tối thì cậu chủ A Lệnh như không chịu được, nhìn đám đàn ông kia rồi quát ầm cả lên: "Tất cả chúng mày cút đi, cấm không được đứa nào đến gần mợ chủ, phải luôn cách xa ít nhất là 10 mét." Thì ra trong lòng của gã trai trẻ đang lên cơn ghen, gã coi Lan như một bảo bối và cần được bảo vệ. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng nhạc ở đâu vang lên từ chiếc đĩa hát cất sâu sau chiếc tủ bày rượu và hũ sành. Cả hai người đàn bà được thuê từ đâu tới mang quần áo phấn son và trang điểm cho cô dâu là Lan. Hạ chùm lên mặt của cô một chiếc khăn màu đỏ rực đựng sức dầu thơm. Ngoài nhà tiếng đàn ông ăn uống cười nói rôm rả. Một lát sau, Vũ Dung dẫn bé Lan ra ngoài gian nhà chính của biệt phủ với tên gọi Thạch Sơn Thần. Trên bàn thờ gia tiên nhà họ Lù bày ra rất nhiều đèn hoa, nến, trái cây, hương khói nghi ngút trong ngày cưới con trai của họ. Có rất nhiều lễ vật được bày biện chuẩn bị từ trước cũng được đưa lên. Chú rể mặc một bộ trang phục màu đỏ, cô dâu cũng như vậy. Khoác trên mình chiếc váy lụa đỏ được đính những hạt cườm lấp lánh và phủ một chiếc khăn bằng vải thêu chim phượng đỏ rực ở trên đầu. Lan đã biến thành một cô dâu dân tộc Choang, nhìn vào không còn cái vẻ gì của một cô gái miền biển nữa. Một vài người nhà giàu trong làng được mời tới để dự đám cưới này. Họ cười nói rôm rả bằng thứ tiếng gì đó Lan nghe không hiểu. Có lẽ đó là những lời chúc phúc chúc mừng chăng? Rồi đám tiệc cũng qua đi. Đêm động phòng mở ra khiến cô dâu nhỏ tuổi khép nép lẫn trong sợ hãi. Có lẽ A Lệnh đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Trong lúc Lan sợ hãi nép vào trong góc giường, hắn đã nhào tới, độ ẩm cơ thể to béo lên vóc dáng mình hạc xương mai của cô vợ mới. 14 tuổi đầu bị chính dì ruột bắt đi, đem bán lấy tiền bỏ túi. Lan đau đớn cảm nhận được sự bạc phếch của máu mủ tình thân. Và nỗi sợ hãi dâng lên trong đêm động phòng thì tên chồng đang ngấm rượu vào người. Hàm răng vàng khè cười nhăn nhở và ra mùi rượu nồng nặc trói lên tận óc. Bàn tay thô bạo cứ như vậy lột từng lớp váy trên người của Lan ném xuống đất. Hắn như một con hổ dữ thèm thịt, lâu ngày bị bỏ đói, miệng không ngừng nói đi nói lại một câu: "Em có biết bao nhiêu con đàn bà thèm được làm vợ của ta không? Nhưng ta thích vẻ non tư ngốc nghếch này của em. Đêm nay ta sẽ biến em thành đàn bà. Em sẽ đẻ cho ta một đàn con. Từ nay sẽ chơi ngủ với một mình em mà thôi." Cứ như vậy hắn ngấu nghiến, đọc sâu vào sự trinh trắng yếu ướt của cô bé 14. Ngực mới nhú đôi còn thon nhỏ, mông còn chưa phồng phao. Biết là không ai cứu, có gào khóc cũng chỉ là vô nghĩa. Lan cắn răng câm lặng mặc cho nước mắt tuôn rơi, mặc cho các chồng dè dặn kinh nghiệm phòng the nâng lên hạ xuống vầy vò cô bé đến rã rời. Trên tấm ga màu hồng nhạt, vệt máu đỏ tươi dính lên. A Lệnh sau cơn hoan lạc cũng kịp nhìn thấy dấu vết trinh nguyên của cô vợ mới. Hắn sung sướng đè lên người của cô bé, ngồi khò khò như một con lợn mới qua cơn no say. Sáng ngày hôm sau, còn trong cơn chập chờn mê mê tỉnh tỉnh, Lan đã bị đánh thức bởi tiếng gà gáy oé oé ở góc cầm. Gã chồng cũng lờ mờ tỉnh giấc, quả tay sang bên thấy cô vợ nhỏ vẫn còn nằm đó, mắt đỏ hoe vì khóc. Nhìn lại cảnh tượng lại càng như kích thích cơn dục vọng trong gã. Gã lại trộm lên kéo toàn chiếc quần lụa mỏng manh của Lan và đè nghiến cô xuống. Cứ như vậy đêm nào cô bé 14 tuổi cũng trở thành công cụ thỏa mãn dục vọng cho gã chồng to béo. Sự đau đớn dày vò cơ thể non tơ yếu ớt có đôi khi khiến con bé thấy xương sườn của mình như bị gãy ra. Cô câm lặng làm việc nhà, lủi thủi như một cái bóng trong gian nhà rộng với ông bố chồng tì nghĩ mắt lươn. Luôn cáu bẩn và liên mồm chỉ rùa chồng cô vì cái tội suốt ngày chỉ lêu lỏng chơi bời rượu chè. Một thời gian sau, Lan có bầu. 15 tuổi làm mẹ. Vào một đêm mưa gió mùa đông, cô trở dạ đau đớn, sinh ra một đứa con gái có đôi môi mọng đỏ. Cần mắt to tròn mở thao láo nhìn mẹ nó mà không một tiếng khóc. Thế cảnh tượng đó, A Lèng bố chồng cô liền gào lên: "Con đàn bà thối tha, loại không biết đẻ, ta chỉ cần thằng cháu đích tôn, không cần đứa bé gái này. Đem nó đi, nó không phải là con tao. Hay nhìn đôi mắt của nó đi, mắt nhà họ Lù không có to như vậy." Câu nói cất lên khiến cho Lan kinh sợ. Con mắt nhỏ tí lúc nào cũng như híp lại của cha con nhà họ Lù. Vào một đêm, A Lệnh mãi đi chơi khuya, hắn cầm vài sâu bạc để lên thị trấn giáp vùng biên giới uống rượu. Từ ngày vợ đẻ hắn, đâm ra chán nản cái chuyện giường chiếu và không còn mặn mà gì với Lan nữa. Chừng nào tật nấy, A Lệnh bắt đầu ngủ qua đêm ở nhà những cô gái làng chơi bên kia biên giới. Đêm này cũng là một đêm như vậy. Nhưng hắn đâu biết ở nhà bố hắn, A Lèng đã âm mưu ra tay hại vợ con mình. Tại nhà của A Lèng, đêm đã khuya, Vũ Dung và mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng khóc ngằn ngặt của con bé như chọc thủng cả màn đêm. Âm thanh đó khiến cho A Lèng không thể nào chợp mắt. Lão bực dọc ngồi dậy, đi xuống bếp giật một con dao quắm sắc nhọn treo trên cửa. Lão đứng trước cửa phòng của Lan, giơ chân đập dậm một cái, lão liền gào lên: "Mẹ con mày không cho tao ngủ, con đàn bà thối tha không đẻ được cho dòng họ Lù một thằng cháu trai." Lão nhào vào giường, giơ tay giằng lấy đứa nhỏ trong tay của Lan, sợ hãi Lan nhào ra giằng con của mình: "Đừng mà, xin ông đừng hại nó." Bố chồng và nàng dâu cứ như vậy giằng có một hồi, cuối cùng lão giằng được đứa bé và hất Lan ngã đập đầu xuống bậc cửa. Cô xô đầy mạnh khiến cho cô đập bụp đầu xuống, máu phun ra xối xả. Và đúng khoảnh khắc đó, lão ôm đứa bé lao ra ngoài sân định đem vứt bỏ thì A Lệnh đi chơi về. Thì cha của mình đang ôm đứa con gái trong tay, khuôn mặt đằng đằng sát khí. A Lệnh đoán ra được điểm không may, hắn nhào tới giật được đứa con từ tay của cha, giọng thẳng thốt: "Cha làm gì vậy? Đây là đứa con hoang, không phải con của mày. Mày nhìn kỹ mắt nó đi, dòng họ Lù này không có đôi mắt như vậy." A Lệnh không tin lời cha, cố gắng bảo vệ đứa con gái nhỏ. Bực tức vì không làm được gì, A Lệnh bèn bỏ vào trong phòng. A Lệnh lúc này như đã tỉnh cơn say, hắn bế con đi vào tìm vợ, thì Lan đã chết cục trên bậc cửa, máu chảy thấm cả trên sàn nhà. Thì ra cha của hắn đã ra tay giết hại con dâu tàn độc như vậy, chỉ vì đôi mắt ngây thơ của đứa bé kia quá to và đẹp, không giống như đôi mắt tí nghĩ cha con của hắn. Thế là Lan chết, A Lệnh chôn xác vợ dưới gốc cây sơn trà cách nhà khoảng 2 phút đi bộ. Lúc này hắn mới cảm thấy mình thực sự yêu cô vợ vùng xuôi này biết bao. Gần 2 năm trời bên nhau, sự lầm lỗi và ngây thơ của cô ấy đã khiến cho trái tim của hắn cảm động và mùi lầm. Nhất là mỗi khi gần gũi với gái làng chơi, càng khiến hắn cuồn cào nhớ vợ hơn, nhớ sự trinh nguyên ngây thơ của cô. Nhưng giờ Lan đã bỏ mạng nơi núi rừng này, oan nghiệt thay kẻ đi lấy sinh mạng của cô ấy, không ai khác chính là A Lèng, cha của A Lệnh. Mỗi ngày A Lệnh đều mang cây sáo ra mộ của vợ và thổi. Thật kỳ lạ là từ ngày chôn xác của Lan dưới gốc cây này, cây sơn trà như là tươi tốt và phổ tán rộng khắp chung quanh. Giữa cả nguyền đá lởm chởm chung quanh thì cái màu xanh của nó như xóa đi được nền trời bằng bạc mỗi khi đông về tuyết lở. Cây sơn trà trên mộ của Lan xù xì gai ốc, nhành cành nhánh đen xen tạo thành tán lá rộng lớn che mát cả một khoảng trời. Vào mùa xuân, hoa sơn trà nở rộ trắng tinh khôi, tô điểm cho những sườn núi đá thêm phần lãng mạn và thơ mộng. Hoa sơn trà có 5 cánh mỏng manh, nhụy vàng tươi, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong gió. Và trên những cánh hoa ấy, đôi khi thấy bóng hình của Lan hiện lên như một bóng ma rõ mồn một, dọa chết khiếp những người dân ở bản. Cũng từ ngày Lan chết, trong căn nhà của A Lèng và A Lệnh xảy ra rất nhiều những hiện tượng kỳ bí, đặc biệt nhất là ở con bé con. Trong đôi mắt ngây thơ của nó đã lóe lên những ánh nhìn căm hận mỗi khi đến gần ông nội. Một buổi sáng khi ông nội của nó đang cắt thuốc ở quầy thì nó lao tới giật phăng cây kéo trên tay của ông bằng một động tác thuần thục giống như là một người lớn chứ không phải là đứa nhỏ 3 tuổi. Nó vừa cất tiếng gọi ông ơi thì A Lẻ ngước lên giật mình vì nghĩ con bé chuẩn bị đâm mình. A Lèng té nhào, thân hình to béo nặng nề ngã lăn kềnh. Chẳng ai làm gì, chỉ là con bé cầm cái cây kéo mà ông ta đã sợ hãi như vậy. Từ ngày mẹ của nó chết dưới tay của ông ta, đêm nào A Lèng cũng ngủ chập chờn vì bóng ma của Lan hiện về. Đã 2 năm trôi qua, là 2 năm A Lèng mất ngủ vì bóng dáng của con dâu tìm về đòi mạng. Nhưng vốn là một tay phù thủy cao tay, cộng với tà thuật chấn niệm, cho nên A Lèng tìm mọi cách để vong linh người nữ kia không thể đến gần mình. Cũng từ ngày vợ chết, A Lèng bỏ thói đi chơi và rượu chè thâu đêm suốt sáng. Từ một người to béo phúc pháp, giờ đây A Lèng gầy yếu, 2 con mắt trũng sâu vì mất ngủ. Cũng chẳng khác gì trang của mình, đêm nào A Lèng cũng mơ thấy bóng của Lan hiện về. Có những đêm không ngủ được, hắn ra ngoài gốc cây sơn tra và nằm cạnh mộ của vợ, cứ thổi sáo miên man. Người trong bàn không còn sợ vẻ sợ sệt của A Lệnh nữa, mà chỉ cảm thấy khinh bỉ hắn. Phục dáng tiểu tùy thảm hại của A Lệnh khiến cho hắn như một kẻ ăn xin. Thế con trai ngày càng vô dụng, không chuyên chú vào làm ăn, A Lệnh ngày càng phát phiền. Công việc buôn bán thuốc giả của gia tộc lão ngày càng đi xuống. Cũng nhờ thằng con trời đánh mà mỗi lần nó đi xuống bàn chơi gái lại cũng của lão cả nắm tiền. Tiền bằng cứ như vậy không cánh mà bay, theo cùng thằng con kia suốt nhiều năm. Lão đầm đò sốt vó vì gia sản ngày càng khánh kiệt. Lão muốn lấy mạng con bé gái kia, vì trong thâm tâm của lão nó chính là tai ương, là nguyên nhân khiến cho cơ ngơi gây dựng cả đời của lão đã bị khánh kiệt. Cũng từ ngày vợ chết, dường như tính cách của A Lệnh đã đổi khác, vẻ gian manh độc ác cũng từ từ rời xa hắn. Ngược lại, hắn trở nên lẩm cẩm và hoài vọng về dĩ vãng. Nỗi nhớ nhung người vợ xinh đẹp trẻ măng sau những đêm ẩn ái ẩn hiện trong giấc mơ. Mặc dù đã được cha có ý tìm hỏi cho người phụ nữ khác, nhưng A Lệnh đều từ chối. Hắn càng chối thì người cha A Lệnh càng sốt ruột vì sợ gia tộc sau này không có người kế nghiệp. Chính A Lệnh cũng không giấu được muộn phiền lo lắng khi càng ngày thấy sự đổi khác không thể cứu vãn của con trai. Lão ước gì nó trở về cái dáng vẻ gian manh trăng hoa như trước, như vậy thì mới là con trai của lão. Có phải vong hồn của đứa con dâu kia đã đánh cắp trái tim của nó, nhập hồn vào nó khiến cho nó trở nên tiểu tụy thảm hại như vậy? Bao nhiêu công việc buôn bán nhập hàng sắc thuốc chia thuốc, lão đều lùi thủi một mình. Mọi mánh khóe buôn bán lão chỉ muốn chia sẻ cho con trai ruột của mình mà thôi. Nhưng chuyện đã đến nước này, cầu mãi cũng chẳng được, chỉ bằng ta dứt tình trước còn hơn là bao nhiêu tiền đều bị nó ngày càng phá nát. Nó yêu thương đứa con gái của nó thế kia, kiểu gì cũng sẽ lấy hết gia sản này cho nó. Rồi biết được con nó sẽ lại mang xuống vùng xuôi thì khổ. Được rồi, ta sẽ tìm cách. Thế là một âm mưu của lão già độc ác đã bắt đầu. Đêm đó như thường lệ, khi A Lệnh chuẩn bị vào giường ngủ thì hắn bị cha gọi lại bằng một thái độ nói cười già là vẻ quan tâm con trai của mình. Lão già nói bằng một cái giọng thật ngọt ngào: "A Lệnh à, cha sắc cho con bát thuốc này uống đi cho lại người. Cái đợt này làm ăn khó khăn, chiến tranh sắp xảy đến, chúng ta phải chuẩn bị về thôi." Lão già bồ lo lắng tay cầm bát thuốc đưa cho con. Hành động ấy khiến hắn ngậm ngùi và tin thật. Và lúc hắn gật đầu đồng ý uống bát thuốc bổ kia thì người cha già bộ húng hắng ho và đi ra ngoài sân. Sự việc ấy vô tình rơi vào trong con mắt ngây thơ của đứa bé gái A Lệnh là Vả Lan. Nhưng không còn kịp nữa. Uống xong, A Lệnh buồn ngủ díu cả mắt bèn vào giường nằm. Một cơn đau quằn quại ập đến khiến hắn hoang cả mắt, nhìn lên trần nhà. Ở đó là đôi mắt chồng chọc của Lan đang nhìn vào hắn. Kể rồi vợ hắn đã về, sợ cô ấy lại nhìn hắn thê lương như vậy. Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mơ, thực hư lẫn lộn, A Lệnh vùng dậy lao tới phía bức tường lạnh ngắt. Người vợ hắn yêu thương đang đứng ở đó, thân hình tiều tụy, đôi mắt u buồn đang lẩm bẩm điều gì. "Lan, em về đấy ư?" Nói rồi A Lệnh nhào tới giang tay ôm chầm lấy vợ. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy hư không. Rồi bóng hình của cô vợ trẻ lững lờ trên không trung, A Lệnh đập vào đầu tường, ngã xong xoài xuống nền nhà. Màu đèn từ trong miệng phụt ra, hắn cảm giác linh hồn của mình đã bị vợ kéo đi, văng ra khỏi cơ thể gầy còm. Đúng lúc đó thì bé gái chạy vào trong phòng thấy cha của mình đã nằm bất tỉnh trên vũng máu. Nó nhào tới ôm chặt cha không ngừng khóc mà gọi. Nhưng đôi mắt trắng dã của A Lệnh cứ mở trừng trừng. Hắn đã chết như thế khi bị chính cha của mình đầu độc và cô vợ khốn khổ kia về để đón hắn đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc con bé A Lạc, con gái của vợ chồng A Lệnh đã 16 tuổi. Mấy hôm nay tình hình loạn lạc, nhiều người trang đã lục tục bỏ nơi này về lại cố quốc. Họ vô vết mang được bao nhiêu của cải đều lần qua hết bên kia biên giới. Những người giúp việc của gia tộc nhà họ Lù thì cũng đã bỏ chủ, tìm về nhà như để thoát thân. Một tối A Lạc thập thò ngoài cửa phòng thuốc của lão già A Lệnh, đã thấy ông nội của nó đang lúi hối trước bàn thờ, thầy cầm một cái cuốc nhỏ lục tục đào bới gì đó. Con bé tò mò lọ lẫn hoảng sợ khi thấy lão già moi dưới đó nên nào là vàng bạc châu báu, cẩn thận cất giấu vào từng chiếc túi nhung đen. Lão đang lập cập lẫn sợ hãi như một kẻ trộm, lỡ có ai biết được sẽ cũng mất số vàng bạc châu báu này. Đồng lúc đó lão phát hiện con bé thập thò ngoài cửa, hoảng sợ lão gầm lên xông tới, giơ cánh tay to khỏe chắc nịch đòi bóp cổ con bé. Hai con mắt nó như muốn nổi ra vì đau. Dành con, ai cho mày nhìn trộm ông? Con bé đau đớn không nói thành lời. Bàn tay to bàn của ông nội cảm tưởng như cộng kìm với sức mạnh vô biên, có thể đoạt mạng ngay được. Cũng bàn tay này đầu độc cướp đi sinh mệnh của cha mẹ nó. Trong lúc lão đang vằn vái thì nơi gò đất lão đang quỳ bị sét đánh. Đúng vào thời khắc nguy hiểm đó, bỗng như có một lực vô hình mạnh mẽ đẩy văng lão già xa xa đến 2 mét. Nhờ vậy mà con bé thoát chết. Lão già đau đớn hoảng hồn khi thấy bóng ma của Lan vụt qua trước mặt. Hiện lên rõ mồn một trước mắt lão là một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch với mái tóc lòa xòa phủ kín cả vầng trán đẫm máu. Khi như vậy bóng hình kia lượn vườn ngay trước mặt của lão lắc qua lắc lại, lão hoảng sợ ôm mặt rồi rú lên. Con dâu, ta xin con, đừng dọa ta sợ chết mất. Nhưng cho dù lão văn nài thế nào thì hình ảnh kia vẫn cứ hiện hiện trước mặt. Sự căm phẫn của người đã mất quyết không tha cho lão già khi giàn tay giết chồng của cô rồi lại muốn lấy mạng của đứa bé gái. Càng lúc lão già mặt càng trở nên tái xanh tái mét vì sợ. Nhưng bóng hình kia không hề nhạt đi và biến mất mà cứ hiển thị rõ ràng phóng to lên trước mặt của lão. Không chỉ vậy, khắp người của lão còn lạnh toát cả chân tay. Lão tè ra quần lúc nào không hay. Lão già sợ hãi lập cầm bò ra phía ngoài cửa rồi chạy ra ngoài hiên. Lão mở toàn cánh cầm gỗ nặng trịch kia như muốn chạy ra ngoài đường đất. Chạy xuống con dốc đổ ra phía cây sơn tra có mộ của Lan. Những quả sơn tra nhỏ bé mới nhú ra lấp ló sau những chùm đá. Cứ như vậy lão quỳ xuống trước mộ con dâu, hai tay vái lia lịa như người xin quá cố hãy tha mạng. Nhưng dường như lão càng van xin thì càng không có tác dụng. Đồng lúc đó một cơn mưa tầm tã đổ xuống, tiếng sét văng lên kêu lên uỳnh một tiếng. Ngay cạnh chỗ lão già đang quỳ, một tia lửa khổng lồ xuyên vào lòng đất, làm đất rẽ ra, bật nóc cả quả một mảnh quan tài cho lên từ mộ của Lan. Lão càng hoảng sợ bỏ chạy khỏi cây sơn tra ma quái, đang như một người khổng lồ nhăn nhở với những cánh tay dài ra phía sau muốn chụp bắt lấy lão. Đúng lúc lão vừa về tới cổng nhà thì lại thấy hình ảnh của Lan đứng đó. Lúc này cô ta không còn vẻ hoang dại liêu trai nữa mà đã biến thành một thiếu phụ đầu tóc gọn gàng. Trên tay bế đứa bé con 1 tuổi tiến về phía của lão. Đôi mắt sắc lạnh hẳn lên tươi nhìn đầy căm hận. Cần hoảng sợ lên tới tột cùng, lão già không biết cảnh tượng mình đang đứng là mơ hay thật. Bình thường bản tính ngang tàng quái dị, lão chẳng sợ ai kể cả ma quỷ. Nhưng hôm nay con dâu chết trẻ có phải muốn về đòi mạng của lão đi không? Đúng lúc đó một viên ngói trên cổng như có ai đó gỡ ra, rơi thẳng vào giữa đầu của lão. Máu chảy dòng dòng xuống trán xuống mũi khiến lão càng thêm kinh sợ. Lòng tự dặn lòng, từ nay sám hối. Nhìn thấy ông nội hoảng loạn chạy lòng vòng quanh nhà rồi lại chạy ra sân, dáng vẻ đúng như người bị ma đuổi. Rồi con bé A Lạc không trông thấy bóng dáng của người mẹ quá cố nghiện lên. Có lẽ chỉ có ông nội nó làm điều ác với mẹ nó nên mới bị mẹ nghiện nình nên cho thấy. Nó cứ đứng nhìn ông nội nó gào khóc và lại một bóng hình như là vô trong sự hoảng loạn, nhưng lại không dám đến gần. Sự này tình cảm của nó dành cho ông nội chỉ có vậy, ngoài sự sợ sệt xa lạ ra không có máu mủ tình thâm nồng ấm như người đời. Nhìn thấy bóng nó đang ôm chặt lấy thân của cây sơn cha trong góc sân, lão A Lèng bèn lẩm bẩm van lại luôn cả đứa cháu gái mà hàng ngày lão luôn ghét bỏ. Cháu à, ông xin mày, mày hãy nói mẹ mày buông tha cho ông không dám làm gì sai quấy nữa. Con bé vẫn im lặng thì người đàn ông lại gào lên. Mày hãy nói gì với mẹ của mày đi. Con bé thì bộ dạng đáng thương của ông nội thì cũng đành làm theo. Nó chắp tay trước ngực miệng lầm rầm. Mẹ ơi, xin mẹ bỏ qua cho ông nội. Thật kỳ lạ, ngay lập tức con bé cất lên lời cầu khấn trong miệng. Trước mặt lão già A Lèng, bóng hình bé bét máu đau đớn của Lan biến mất. Quang cảnh trong sân ngay lập tức rơi vào sự tĩnh mịch. Gió mưa không còn quăng quật, hạt tùng nổi nêu trong sân lên như khi nãy. Lão già A Lèng được một phen khiếp vía, lần mò từng bước đi bỏ lên bậc cửa, tìm vào nhà để nằm, chùm kín chăn lên đầu để không phải nhìn thấy bóng dáng của con dâu đã chết trẻ nữa. Nhưng dường như tội ác một khi đã gieo có thể giấu được người đời, nhưng không giấu được chính mình. Khi A Lèng vừa chui vào chăn thì lão giật mình, thêm một phen thất kinh khi trong chăn đã nằm sẵn một người đàn ông quen thuộc và không ai khác chính là A Lệnh. Lão hãnh hùng giật tung cái chăn ngã lăn cành xuống nền nhà. Tại sao con trai của lão vẫn còn sống, giờ nó còn nằm đây? Có phải là lão hoa mắt hay không? Lão giơ tay cấu thật mạnh vào cánh tay của mình thật đau để nhắc bản thân đây là lúc lão đang tỉnh chứ không phải là mơ. Và thêm một lần nữa lão đập đầu xuống giường cúi lại van vái con trai của mình. Trước mặt lão lúc này chính là hình hài gầy yếu xanh xao của A Lệnh, đúng như những ngày anh ta còn sống. A Lệnh bước xuống giường lừ đừ tiến về phía lão, bước chân không chậm đất đi nhẹ như bay. Đúng, chỉ có người chết mới đi như vậy, chân không chậm đất lơ lửng như có như không. Vậy không phải lão mơ, đây là thật, ban ngày ban mặt. A Lệnh đã về báo thù lão vì lão đã ra tay giết chính con trai của mình. Thế ông nội cứ liên hồi gào khóc, con trai ơi, xin hãy tha cho ta. Con bé A Lạng tinh hiện tượng bất thường giống như hồi nãy ngoài sân, nó hiểu chuyện chạy vào đỡ ông nội và nói, cha, đừng làm con sợ, bây giờ nhà mình chỉ còn hai ông cháu, ông nội có mệnh hệ gì con biết dựa vào ai. Cũng như hồi nãy khi câu nói của con bé vừa cất lên, bóng hình của A Lệnh biến mất, lão già không còn nhìn thấy con trai của mình nữa. Mấy ngày sau đó, trong căn nhà của hai ông cháu A Lệnh, không khí trở nên tĩnh mịch và im ắng. Đầu đó xa vắng, vang lên tiếng súng bập bùng. Rất nhiều người dân trong bản đã bỏ xứ này đi, đặc biệt là người Hoa, chỉ còn lác đác khoảng chục người, trong đó có ông cháu của A Lệnh. Buổi sáng hôm đó, con bé gái mang quần áo ra suối để giặt. Bản làng vắng tênh vắng ngắt, không có một bóng người đi lên nương. Tiếng gà eo óc gáy như là như có như không. Có chăng chỉ có một vài bụi cây lơ thơ mọc bên suối cùng bóng dáng của nó. Đang mải giặt quần áo, hát lơ mơ một bài hát mà cha nó dạy từ khi còn nhỏ. Tiếng hát trong veo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, sương giá như trùm kín núi rừng mà nó vẫn mải mê giật đồ bên suối. Bỗng có tiếng sáo từ xa vọng lại, con bé giơ tay dõi mắt nhìn về phía trước, nhưng nó chẳng thấy ai. Bỗng có tiếng súng lạnh lùng dí vào sau gáy, đứng im không tôi bắn. Nó sợ hãi ngoái đầu nhìn lại, tiếng cười lạnh lùng cất lên kia là của một người thanh niên vùng xuôi trong bộ quân phục còn mới, khuôn mặt trẻ trung chắc chỉ hơn nó 2-3 tuổi. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người lính, không hiểu sao nó lại bật cười. Có lẽ là vì nó chưa bao giờ được tiếp xúc với bộ đội. Tại sao lại cười? Người thanh niên kia hỏi, tôi có làm gì đâu sao đòi bắn tôi? Rồi như quen thân từ trước, hai người họ hạ xuống về đề phòng hoài nghi nhau. Người thanh niên kia dặn dò cô bé trở về bản trú ẩn. Súng đạn liên miên quanh vùng ven đã bắt đầu trở nên dày đặc. Chiến tranh biên giới phía Bắc bắt đầu nổ ra ngày càng cam go. Sân thượng như A Lạc loạn quạng có ngày chết oan. Chàng trai mới nhập ngũ là sinh viên trường mỹ thuật ở Hà Nội, tình nguyện tham gia đánh giặc. Anh chỉ kịp cho A Lạc biết địa chỉ quê anh chính là cùng huyện với nơi mẹ đẻ của cô bé đã rời đi 16 năm về trước. Anh ta hứa khi tiếng súng im, trời yên bể lặng, chiến tranh kết thúc sẽ đưa A Lạc về thăm lại quê hương của mẹ. Đêm đó trở về, A Lạc thấp thỏm mừng thầm vì quen được người lính trẻ. Cậu bé như tìm thấy một phần quê hương yêu dấu, bị thất lặng trong ánh mắt đầy hứa hẹn của người lính. Nhưng mà cuộc đời oái oăm và bất hạnh của cô đâu biết ngày mai thế nào. Đêm đó khắp tỉnh Hà Tuyên, tiếng súng ì ầm vang xa khắp nơi. Những người dân tộc thiểu số Trung Quốc làm ăn sinh sống bên biên giới Việt Nam quáng quàng bỏ chạy. Trong đó có A Lèng. Lão già đã hoàn hồn tỉnh táo lại sau lần bị hồn ma dọa chết. Pháo binh bắn phá toàn tuyến ác liệt cả tháng trời, nhưng lão già không còn sợ chết mà sợ của cải bị tiêu tán hết sạch. Trong đêm, lão gom hết thảy và giục con bé trở về bên kia. Hai ông cháu giằng co, con bé bảo: "Cháu không đi, cháu có chết cũng không đi. Đây là quê hương của cháu, cháu còn phải về thăm mẹ." "Quê hương của mày không phải ở đây, mày phải theo máu mủ ở bên nội. Con bé ngu ngốc này, đi đi thôi." Con bé yếu ớt chống trả, cũng không lại với cánh tay to bản như hộ pháp của ông nội nó. Rằng có một hồi, nó ngã sóng xoài xuống bậc cửa, máu phun ra như mẹ nó từng bị trước đây. Lão già hoảng loạn nhìn lại cảnh tượng này. "Thôi được, cả nhà mày là một lũ ăn hại, một mình ông sẽ đi." Đêm đó lão già bỏ mặc con bé bị ngã dập đầu nơi căn nhà biệt phủ kín cổng cao tường. Làm ăn giàu có một thời mà bỏ về bên kia, lão không còn quan tâm con bé sống hay chết. Trên mái hiên nhà một vài chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió. Bóng của lão già ôm bọc tiền vàng đi như chạy ra khỏi ngôi nhà ma ám. Một thời gian ngắn sau, chiến tranh đã kết thúc. Tiếng súng dần êm trên bản làng, người dân bắt đầu lục đục lên nương lên dãy. Giữa những mái nhà điêu tàn, những bụi cây bắt đầu đơm hoa kết trái. Trên những ruộng bậc thang đã lớm chấm vàng, báo hiệu cho sự sống trở lại. Đã một năm qua đi, ngôi làng của dòng họ Lù biến thành tan hoang. Nó là một ngôi nhà đá cổng gỗ mang màu đen xì ảm đạm, nằm cách xa bản làng. Đường xuống dốc phải đi qua gốc sơn tra, quả xài chĩu khi mà vào mùa. Nhưng không ai dám hái trái, cũng không ai dám đi qua. Vì dưới gốc cây sơn tra là hai chiếc quan tài của vợ chồng A Lệnh và Lan. Ai cũng sợ phải đi qua đó vì sợ phải nhìn thấy oan hồn của hai vợ chồng họ. Kỳ lạ hơn nữa, những chiếc đèn lồng đỏ từ mùa Tết năm nào của nhà họ Lù treo trên mái hiên. Nếu như ở nhà khác, có lẽ nó đã cũ sờn và rách nát. Nhưng những chiếc đèn lồng đỏ nhà họ Lù càng lúc càng đỏ rực như màu máu, bất chấp mưa bão gió tuyết ra sao. Nó như một điểm nhấn tô lên cái màu hoang lạnh của những đêm mùa đông quằn bạ bằng màu đỏ rực thấm đẫm liêu trai của mình. Càng lúc người dân bản Mường không ai dám đến gần ngôi nhà ma đó, bởi họ sợ bị lây nhiễm sự chết chóc và sợ người thấy mùi âm khí nặng nề phát ra từ đây. Kỳ lạ hơn nữa, cũng sau cái đêm mưa gió khi lão già A Lèng bắt cháu gái di cư về cố quốc, còn con bé vùng ra được, nhưng cũng từ đó không ai còn thấy bóng dáng của nó đâu cả. Nó còn sống hay đã chết thật không ai biết. Có nhiều đêm người dân bản làng chỉ cho nhau chứng kiến một hình ảnh rõ một một, vì không phải một người nhìn thấy, có rất nhiều người cùng chứng kiến trong ngôi nhà hoang lạnh kia. Bóng của một người thiếu phụ xõa tóc rũ rượi, cái ngồi trên bậc cửa khâu vá những chiếc áo cho trẻ sơ sinh. Người ta kháo nhau rằng đó là vong hồn chết trẻ của vợ A Lệnh đã bị lão bố chồng gian ác đầu độc. Vì chết oan nên cô mới hiện lên như vậy ngày này qua tháng khác, mải mê cái việc thêu thùa khâu vá cho đứa con nhỏ. Lại có một hôm thấy bóng A Lệnh khật khưỡng như thằng say rượu chui ra từ ngôi mộ táng bên cạnh gốc cây sơn tra. đi lên dốc vào nhà, rồi tiếng nổi niêu xoong chảo cứ như vậy vang lên sang soảng trong bếp. Nó là nhà hoang nhưng ở đó luôn thấp thoáng bóng dáng của những người từng sống. Nó đã trở thành một mảnh đất độc địa, độc tôn, chỉ dành cho chủ cũ và không một ai dám bén mảng tới. Nhiều người dân trong bản làng cho biết họ thường xuyên nghe tiếng khóc ai oán, tiếng cười rùng rợn vang lên từ ngôi nhà. Những bóng người lờ mờ lẳng vẳng trong màn đêm khiến họ kinh hãi. Kể như một lời cảnh báo, bi kịch tiếp tục xảy đến khi một người đàn ông dũng cảm tò mò bước vào trong. Ngay sau đó anh ta được phát hiện chết trong tình trạng kinh hoàng không rõ nguyên nhân. Cái chết bí ẩn này khiến người dân trong bản thêm tin tưởng vào lời đồn đại ngôi nhà ma và càng không khiến cho ai dám tới gần. Nỗi ám ảnh về ngôi nhà ma họ Lù trong đường lên quản bạ ngày càng lan rộng, gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân. Họ tin rằng những linh hồn oan khuất của đôi vợ chồng trẻ với đứa con xấu số vẫn còn vất vưởng quanh đây không thể siêu thoát. Sau những năm tháng ác liệt nơi chiến trường biên giới, mình một người lính trẻ trở về quê hương với trái tim để áp ký ức và hoài bão. Mang trong mình ước mơ cháy bỏng được góp phần xây dựng đất nước, anh quyết định theo học ngành hội họa tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, mình mang theo khao khát được lan tỏa tinh thần lao động sản xuất, đặc biệt là những bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn. Quản bạ nơi ẩn chứa câu chuyện về ngôi nhà ma trở thành điểm đến tiếp theo của anh. Bất chấp những lời đồn đại để ám ảnh, mình không hề nao núng. Anh tin rằng đằng sau những câu chuyện ly kỳ ấy là những con người cần được giúp đỡ động viên. Mang theo hành trang là những cây cọ hộp màu và lòng nhiệt huyết, mình tiến bước đến với ngôi nhà ma. Ngôi nhà cổ kính rêu phong hiện ra trước mắt mình, mang theo bầu không khí u ám lạnh lẽo. Bước vào bên trong, anh cảm nhận được một sự tĩnh lặng rợn người. Tuy nhiên trái tim can đảm của người lính trẻ không hề nao núng. Anh bắt đầu khám phá từng ngóc ngách, từng căn phòng, ghi chép lại những gì mình thấy. Cả một không gian cũ mờ u ám đầy bụi bặm hiện lên trong sự khai phá của người lính trẻ. Một ngày lau chùi dọn dẹp xóa dần đi sự cũ kỹ mục nát, mình tìm được một vài dấu vết và kỷ vật của cô gái nhỏ tên A Lạc. Thì ra đây chính là căn nhà mà năm xưa cô bé anh gặp vội vàng khi hành quân bên suối sinh sống. Nhưng giờ cô bé đó đâu? Chiến tranh loạn lạc đi tán, có lẽ đã theo ông nội về quê hương nhà họ. Bà con dân bản thích chàng trai tiền mình dưới xuôi lên đây tìm kiếm cô bé A Lạc. Ai cũng ngăn cản anh đừng tiến tới ngôi nhà ma ấy, vì họ sợ anh sẽ bị lời nguyền, sẽ bị oan hồn của Lan và An Lệnh bắt đi theo họ. Nhưng vốn là một người lính tràn đầy nghị lực và sự can đảm, mày không tin vào mấy chuyện nhảm nhí như vậy. Anh cất công đi khắp xóm trên xóm dưới, dò la tin tức tìm kiếm cô bé A Lạc. Nhưng chẳng ai biết cô bé đó là ai ở đâu. Họ chỉ khẳng định là có một con bé tầm 14-15 tuổi bị ông nội đánh chết trong căn nhà đá kia và xác nó còn nằm ở đó. Tìm kiếm mấy ngày trời nhưng bận vô âm tín. Để mình lấy hết can đảm ngủ luôn bên trong ngôi nhà hoang, anh muốn kiểm chứng xem ma quỷ có thực sự tồn tại. Trước khi ngủ, mình còn đứng nhìn xuống dốc nơi có cây sơn tra đang mùa chịu quả. Mày gan dạ quá đi, đêm nay ngủ ở đó kéo mai trêu cho chết đó. Mày qua nhà tao mà ngủ, ngủ ở đó không được đâu. Sao mày ngu thế? Dưới gốc cây kia là hai ngôi mộ, mày không thấy sợ hả? Những người dân bản cũng nhanh chóng biết đến sự có mặt của mình. Họ lo lắng cho anh và hết lời khuyên nhủ. Khuyên nhủ không được thì dọa nạt, nhưng anh chỉ cười nghiền. Nếu gặp ma thật thì sao đâu nhỉ? Và đêm đó, đúng như lời cảnh báo của dân làng, mình đang gặp và đối diện với hai oan hồn đang nhiều năm lẩn vẩn trong ngôi nhà này. Lúc gà vừa eo óc gáy lên canh ba, ngoài trời hơi lạnh phủ kín mọi ngọn đồi, căn nhà bắt đầu vang lên tiếng lục cục, tiếng rít thuốc ong ngọc ngoài cửa chính, lại thêm tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau. Đang ngủ say sau một ngày cuốc bộ mệt lử thì mình choàng tỉnh. Lúc đầu anh tưởng có ai tới và đang nấu nướng dưới bếp. Anh tò mò bật dậy đi xuống dưới. Thần kinh hoàng đập vào mắt của mình không phải là hình bóng một ai đó đang nấu ăn. Cả dàn bếp chẳng có bóng dáng con người, nhưng ngọn lửa trong bếp vẫn đang cháy đùng đùng như có ai đó vừa nhóm lên. Một hồi anh lại nghe tiếng chân của người rầm rập đi ngoài nghiên. Mình chạy ra xem chỉ có màn đêm đen kịt phủ đầy trước mặt của anh. Chuyện quá gì vậy, dám dọa ta? Ai đấy, khôn hồn thì ra đây. Lấy hết bình tĩnh, Minh vồ lấy con dao rất ở đầu giường. Anh thủ thế tư thế quen thuộc, từng đôi lần giao chiến trong cuộc chiến biên giới những năm gần đây. Nhưng trong sự tưởng tượng là một gã thổ phỉ trộm cướp hay là nghiện xì ke nào đó xuất hiện, thì lại là một hồn ma nữ lướt qua vụt ngay trước mặt của Minh. Lập tức tóc gáy dựng lên như có một luồng điện chạy dầm xương sống. Mình rơi vào một cảm giác hoàng hồn thất thần. Quả thần bao nhiêu ngày băng suối lội rừng, đánh giáp lá cà với giặc, nhưng anh không hề sợ hãi mà chỉ là một bóng ma nữ lù lù trước mặt, khiến mình lập tức hoảng sợ. Nhớ tới lời mẹ dặn mỗi khi nhìn thấy ma quỷ, mình nhắm mắt chắp tay và niệm Phật. Cứ như vậy anh ngồi xuống cố gắng bình tĩnh và đọc đi đọc lại câu A-di-đà Phật. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Anh vẫn thấy dòng sống lưng của mình lạnh buốt như con gì đó lần mò bò dọc người của anh. Anh mở mắt bàng hoàng nhìn rõ người trước mặt, nhằng nhác khuôn mặt cô bé A Lạc năm nào anh đang hẹn gặp lại. A Lạc! Mình thẳng thốt kêu lên, nhưng đó không phải A Lạc mà đó là Lan, mẹ của cô bé. Thế mình như vậy bóng ma nữ đột nhiên biến mất như không muốn dọa chết người thanh niên này. Thế rồi một cơn buồn ngủ díu cả mắt, mình nhanh chóng rơi vào giấc mơ kỳ dị. Trong giấc mơ anh thấy bóng dáng của Lan hiện lên báo mộng. Cô nói với anh rằng: "Tôi là mẹ của A Lạc, tôi muốn về dưới xuôi tìm về ngôi làng ven biển. Còn A Lạc đâu? Ngày mai tôi dẫn anh đi, con bé còn sống." Tỉnh giấc mình vã cả mồ hôi đầm đìa khi trời đang se lạnh. Anh mơ thấy người thiếu phụ quá cố kinh nghiện về, cô ta còn muốn về lại dưới xuôi. Sáng hôm sau mình đeo ba lô lên đường, anh muốn lên thị trấn tìm mua một vài thứ mang về dưới xuôi. Đợt này nếu không tìm thấy A Lạc thì trước sau gì anh cũng phải báo hiếu cha mẹ bằng cách nhanh chóng lấy vợ, hỏi cưới một cô gái cùng làng để rồi sinh con đẻ cái cho người nối dõi tông đường, cho cha mẹ già hài lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Như vậy mình thở dài thườn thượt. Anh nhớ nhung đôi mắt tròn to của A Lạc mất rồi, nhưng biết giờ cô bé ở đâu. Con đường dẫn ra phiên chợ phải đi bộ nửa ngày mới tới. Anh dậy từ sớm khi gà còn chưa tỉnh ngủ. Bóng ma của Lan như đang chờ sẵn ẩn hiện dưới gới gốc cây xuân cha. Nhớ lại giấc mơ tối qua, mình cứ như vậy đi theo mà dẫn người len lỏi trên đường đồi, lẫn vào nhau vừa lưu trai ma mị đến khó tin. Đi mà chẳng biết đi đâu, đi hướng nào. Cứ như vậy mình đi theo bóng dáng chưa siêu thoát của người mẹ trẻ sinh ra A Lạc. Và rồi phiên chợ vùng cao cũng mở ra trước mắt của anh. Mình len lỏi từng đám người, lòng mang theo hy vọng mong manh. Chợ quê tuy nhỏ bé thế nhưng mà đông đúc, người bán kẻ mua tấp nập, tiếng rào vang lên khắp nơi. Mình đi qua từng gian hàng, từng sạp bán, đôi mắt đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng đầy quen thuộc. Mồ hôi anh túa ra như tắm, lòng nóng như là lửa đốt. Bỗng nhiên mình cựng lại, tim anh như là ngập ngừng. Giữa quầy hàng bán hoa rực rỡ màu sắc, một bóng hình mảnh mai quen thuộc đang cầm cuội bó hoa. Đó là A Lạc. Mình không dám tin vào mắt của mình. Anh đến gần hơn từng bước, sợ rằng nếu mà đi nhanh hơn, hình ảnh ấy sẽ tan biến như là sương khói. A Lạc! Mình run rẩy hỏi. A Lạc giật mình quay lại. Khi nhìn thấy mình, khuôn mặt của cô thoáng sự bất ngờ, rồi dần dần thay đổi thành niềm vui rạng rỡ. Mình là mình thật sao? A Lạc liền thốt lên giọng nghẹn ngào. Trò chuyện mình mới biết được, vào cái đêm bỏ trốn rằng co với ông nội không được, A Lạc ngã dập đầu chảy máu vào bậc cửa, chịu đau đớn cô bé già chết để thoát thân. Từng con bé đã chết vì bị ngã đau. Lão già A Lạng bỏ trốn cùng với cô nà thoát thân sang bên kia biên giới. Chẳng biết súng đạn vô tình lão có thoát được chăng, hay là đã bỏ mạng nơi chiến dốc nào. Còn về phần của A Lạc, khi ông nội đã rời đi, cô bé cũng dần tỉnh lại. sợ bị lão già độc ác tìm về bắt đi tiếp. Cô đã bỏ trốn khỏi chính căn nhà lạnh lẽo của mình và đi lạc lên đây. Cô cũng chẳng có ai thân thích cả nơi này, được một người đàn bà đông con nhận làm con nuôi. Hàng ngày cô làm chị cả của một đàn em nheo nhóc, học may vá, thêu thùa, chăn trâu chăn bò và nấu cám, nấu cơm chăm em. Thế rồi mà cũng đã 3 năm trôi qua, con bé 14 tuổi ngày nào bây giờ đã 17, phồng phao và chuẩn bị được mẹ nuôi gà cưới cho một người thanh niên ít hơn 2 tuổi trong bản. Lầm lỗi và cam chịu sống, A Lạc không dám tin có ngày tìm được Minh sẽ nơi núi đồi hoang vu này. A Lạc, anh đi tìm em mãi, chính mẹ em đã xoay đường dẫn lối cho anh tới đây. Chúng ta về quê, về lại đồng bằng quê hương của mẹ em. Mắt của A Lạc sáng lên hy vọng, nhưng niềm vui ấy chợt tắt khi nhìn thấy đôi mắt dõi theo của người đàn bà mẹ nuôi vùng cao và hoàn cảnh đàn em nhỏ bé thơ dại phía sau. Nhưng hiểu được tâm tư của cô gái này, Minh vội vàng bảo: em phải về dưới xuôi, còn tổ tiên ông bà ở dưới đó, còn dì mẹ em ở dưới đó, xong việc rồi em có thể trở lại trên này kia. Còn dì ở nhỉ, bà dì đã bán mẹ của A Lạc cho nhà họ Lù để có tiền sinh sống. A Lạc phải tìm về bà ta để hỏi cho rõ ngọn ngành. A Lạc phải cùng với vong linh của mẹ cô bé về lại dưới xuôi. Thế là hai người họ tìm xe thồ về lại dưới nộ, tìm đường về lại dưới xuôi. Họ đều biết rằng cây sơn tra ven nhà họ Lù năm cũ, hình bóng của mẹ A Lạc, cô Lan vẫn còn đang thấp thoáng đi theo như là để bảo vệ cho chính con gái của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.